Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, cơ túc. Di La Tôn Giả lấy vô thượng Phật Pháp cướp đoạt Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh bên trong rất nhiều sinh linh ý thức, vốn cho rằng sẽ đại chiếm thượng phong, dầu gì cũng sẽ đối với Tôn Hằng tạo thành đủ loại hạn chế. Để cho mình đang đánh cược đấu bên trong nắm vững thắng lợi. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ tới. Tôn Hằng huyễn cảnh chi căn cơ vốn cũng không tại những sinh linh này ý niệm. Mà là huyễn cảnh bản thể. Huyễn cảnh bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Một hoa một đá. Chính là rất nhiều ngôi sao. Đều là hắn ý niệm hiển hóa. Ẩn chứa trong đó rất nhiều đại đạo. Mới là căn bản. Ngược lại là những sinh linh này, bất quá là hắn từ ngoại giới cướp đoạt mà đến, để mà nghiệm chứng huyễn cảnh thật giả mà thôi. Nói cách khác, tại cái này ảo cảnh bên trong, Tôn Hằng vẫn như cũ chiếm cứ lấy quyền chủ đạo. Lúc này hắn tâm niệm khẽ động, rất nhiều ngôi sao cùng nhau sụp xuống, thôn phệ hết thảy hắc động cũng bỗng dưng mà sinh, trong nháy mắt, nghịch chuyển thế cục. Còn nếu là hắc động thôn phệ huyễn cảnh bên trong Phật quang, Di La Tôn Giả tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, hắn thua không nghi ngờ. A Di Đà Phật, Di La sắc mặt nghiêm một chút, hai mắt đột nhiên sáng lên. Một đạo huyền diệu chi ý lúc này đầu nhập Phật quang bên trong. Vầng sáng lấp lóe, trong nháy mắt trở nên kham nhiên kiên cố. Cũng đem huyễn cảnh bên trong đen tối cách biệt. Tam muội lục trình vô thượng chú. Chú này hào vô thượng. Lấy người nguyên linh, nhục thân, cảm giác thiên địa linh cơ mà thành. Có thể tại một ý niệm thông suốt chúng sinh. Tôn Hằng huyễn cảnh rộng lớn vô biên. Mà lại ngăn cách trong ngoài. Mà Di La sở dĩ có thể đồng thời điều khiển chính mình tất cả ý niệm hóa thân. Cũng là bởi vì chú này. Chú Pháp cùng một chỗ, chư niệm nhất thống, bất luận người ở chỗ nào, đều có thể tâm niệm tương liên, không có trắc trở, cho dù vạn giới xa cũng không thể cách trở. Lúc này hắn toàn lực vận chuyển Pháp này, lúc này để cho tự thân cùng ý niệm hóa thân nhất thống. Chống được Tôn Hằng áp chế, nhưng cùng lúc, hắn tự thân cũng bị huyễn cảnh nhân quả khóa chặt. Lại khó tùy tiện rời sân, mà cái này nhân quả khóa chặt chi pháp, kỳ thật vẫn là Tôn Hằng mới vừa từ trưởng Trung Phật Quốc ngộ ra đến. Nếu không còn không thể khắc chế một vị thiên tiên, Di La, đánh cược tối kỵ khó mà khắc chế. Gặp tình hình này, Khu Phong Thánh Tôn nhịn không được nhướng mày, nói, thấy tốt thì lấy, thấy tình thế không hay liền bứt ra trở ra, mới là đúng lý. Ngươi như vậy lại thêm tiền đặt cược, sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Hắn lời ấy ngược lại là hảo ý. Nguyên bản Di La có thể nhận thua rút lui, bất quá tổn thất một chút thần niệm hóa thân mà thôi. Không thương tổn căn bản, nhưng bây giờ, cơ hồ đặt lên hơn nửa thân ra. Còn muốn đi, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Đạo huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Di La lắc đầu, nhưng ai thắng ai thua, hiện tại nhưng vẫn là hai chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm khẽ động, hư không cái kia tinh hà huyễn cảnh bên trong đột nhiên nổi lên điểm điểm Phật quang. Cũng càng ngày càng thịnh, cho dù là cái kia đen tối, cũng khó có thể áp chế. Tôn đạo hiểu, ta ý niệm cũng không phải dễ dàng như vậy đồng hóa, mà lại... Ta trưởng khống trưởng Trung Phật Quốc, đạo hữu ý niệm hóa thân vẫn lạc trong đó, bọn chúng nhân quả gút mắc đương nhiên cũng bị ta trưởng khống. Những ý niệm này hóa thân nhân, quả cùng huyễn cảnh tương liên, ta tự có thể theo cái này từng bước hướng ngươi huyễn cảnh thẩm thấu. Ít nhất, cũng có thể đem đạo hữu ảo cảnh bên trong chúng sinh toàn bộ đồng hóa, thậm chí triệt để chiếm cứ. Tôn giả tốt thủ đoạn. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, chỉ hoãn âm thanh mở miệng, nhưng người đem chú này toàn bộ thi triển, chẳng phải là để cho Tôn Mỗ tùy tiện tìm đến đây pháp. Đang khi nói chuyện, hắn tại trưởng Trung Phật Quốc ý niệm khẽ động, đã lần theo một loại nào đó nhân quả liên hệ, chui vào đến trong đài sen nơi nào đó. Sau một khắc, có quan hệ tam muội lục trần vô thượng chú rất nhiều tin tức, liền bị từ đó mang ra ngoài. Biết thì thế nào? Di La lơ đễnh lắc đầu mở miệng, đạo hữu Kim Cương Minh Vương quyết không phải cũng đồng dạng bị ta đoạt được. Nói rơi, hắn thân hình khẽ run, toàn thân Phật quang đại thịnh, Kim Cương Minh Vương quyết vọt thẳng đến tầng thứ 5. Bất quá Di La vốn là thiên tiên, coi như tu hành Kim Cương Minh Vương quyết, tu vi cũng không có bao nhiêu đề thăng, ngược lại là thần niệm càng phát ra kham nhiên. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, đã như vậy, liền để chúng ta phân cái cao thấp, xem rốt cục người nào có thể thắng. Nhiên, Di La cúi đầu, trong miệng đọc thầm Phật hiệu, trên thân Phật quang càng ngày càng thịnh, cơ hồ thành rồi treo lơ lửng chân trời một cái khác hạo nhật. Mà Tôn Hằng nhưng là khuôn mặt không thay đổi, chỉ là đôi mắt càng phát ra thâm thúy, giữa hai người ý niệm đụng nhau càng là không ngừng không nghỉ. Thật lâu, ta phải đa tạ Tôn giả. Tôn Hằng đột nhiên nhấc cười nhạt, nếu không phải có Tôn giả trợ giúp, ta cái này thức hải huyễn cảnh, sợ là khó mà viên mãn. Cùng sống không biết bao nhiêu vạn năm Di La Tôn giả so sánh, hắn đối với thiên đạo lý giải tất nhiên là nông cạn, xem như ỷ vào, bất quá là tinh hà đồ huyền diệu mà thôi. Bây giờ, Di La Tôn giả nghĩ thắng, liền cần không ngừng tìm kiếm Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh sơ hở. Cái này, để cho Tôn Hằng biết mình không đủ, cũng từng bước một bù đắp huyễn cảnh, lại đè lại đối phương, tới đối đầu, nhưng là Di La Tôn giả. Hắn tại Tôn Hằng ảo cảnh bên trong khó khăn chiếm phía trên. Liền ngay cả trưởng Trung Phật Quốc cũng là từng bước thất thủ, bởi vì tại phá giải huyễn cảnh thời điểm, hắn tự thân sở học cũng sẽ bị Tôn Hằng đoạt được. Mà Tôn Hằng nhờ vào đó dùng tại trưởng Trung Phật Quốc bên trên, cùng với tranh đoạt Phật Quốc, đài sen quyền khống chế, dần dần Di La không khỏi phải đối mặt Tôn Hằng áp chế, thậm chí càng ngăn cản Phật Quốc đối với hắn bài xích. Như thế vốn cho là đánh nhị cục diện, hẳn là phản tới. Thật như Tôn Hằng nói, hắn sai lầm lớn nhất chỗ chính là lấy một kiện cũng không thụ khống chế tử vật tới làm bên trong đánh cược. Chẳng biết lúc nào, Di La trên thân Phật quang đã bắt đầu ảm đạm, chân mày rủ xuống, sắc mặt cũng thay đổi cứng ngắc. Di La, Khu Phong Thánh Tôn ánh mắt chớp động, đột nhiên thở dài một tiếng, ngươi trời sinh tính bướng bỉnh, nghĩ đến không muốn chịu thua, nhưng cũng tiếc, cái tính tình này làm hại ngươi kiếp trước bỏ mình, kiếp này sợ cũng khó thoát một kiếp, có lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có lật bàn cơ hội. Hắn tiếng nói khoan thai, lại lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đến Di La Tôn giả ở sâu trong nội tâm, kích thích một luồng không tên nghiệp hòa. Đổi thành hắn lúc, Khu Phong Thánh Tôn đương nhiên không thể ảnh hưởng đến đối phương. Nhưng bây giờ, vừa vặn là Di La Tôn giả tâm thần tinh thần sa sút, cũng nghiêm trọng bị thương lúc, ngươi làm gì? Phạm Huyền trong lòng cuồng loạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gãy Khu Phong Thánh Tôn thanh âm, đồng thời trong tay Ngọc Như Ý khẽ động, thẳng tắp đập tới, dậu đổ bìm leo, đạo huynh chẳng lẽ không cảm thấy được quá phận sao? Được làm vua thua làm giặc, từ xưa giờ đã như vậy. Khu Phong Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một đạo bạch cốt càn linh cây roi đã văng ra ngoài. Huống hồ ta cũng là giúp Di La nhìn thấu tình đời, trợ hắn giải thoát, giải thoát. Phạm Huyền cười lạnh, đạo huynh cử động lần này Phạm Mỗ thật là xem bất quá, cũng muốn mượn cơ hội này thỉnh giáo một phen. Lời còn chưa dứt, trong hư không Ngọc Như Ý nhẹ nhàng nhoáng lên, đã mở ra một cái kết giới. đem hai người đưa vào trong đó. Mà lúc này, trong hư không chỉ còn lại ba người. Tôn Hằng, Di La hai người quyết đấu. Tuy mạnh yếu đã hiện, nhưng thắng bại chưa phân. Chỉ có Lý Tà là tự do thân. Hắn mắt nhìn cảnh này, thần sắc không khỏi qua lại biến hóa. Trong lòng bàn tay Nhân Hoàng Định Thế Kiếm cũng run nhè nhè. Ánh mắt chớp động chỉ chốc lát. Lý Tà đột nhiên đi tới Di La bên người, nhỏ giọng mở miệng: "Tôn giả, ngươi nhưng thật ra là có thể thắng. Họ Tôn đã không tiếp tục kiên trì được, ngươi chỉ cần lại thêm một phần lực." Hắn tiếng nói nhu hòa, tự mang một luồng mê hoặc lòng người lực lượng, để cho nguyên bản bởi vì khu phong thánh tôn mà tâm thần bất định Di La ánh mắt dần dần mê thất. "Chẳng lẽ lại ngươi muốn thua?" Tôn giả suy nghĩ thật kỹ, "Ngươi nếu là thua, nhưng mà cái gì đều không có, mà thắng, lại có thể thắng được tất cả. Chỉ cần bác bên trên đánh cược một lần, Cơ Túc Tinh Quân, chủ quản Sàm Ngôn, xảo trá, liền xem như tiên nhân." Bị hắn ở bên tai khẽ nói, cũng sẽ chuyển biến lập trường. Mà lúc này Di La, trải qua mấy lần đả kích, tâm tính lại có thể mạnh hơn chân tiên đi nơi nào. A-di-đà Phật, Phật hiệu âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, thanh âm bên trong lại là lộ ra cỗ điên cuồng cùng liều lĩnh. Âm thanh rơi, Di La tôn giả toàn thân Phật quang một thịnh. Hẳn là đột nhiên dấn thân vào cái kia tinh hà ảo cảnh bên trong. Nhất cử, áp bên tất cả, mà Tôn Hằng cũng là biến sắc, lại không dư lực quan tâm cái khác. Hắc hắc, thẳng đến lúc này, Lý Tà mới cười gằn. Thân kiếm hợp lại, thẳng đến Tôn Hằng cái cổ chém tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục